Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 568, dừng hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt ôm chầm cô bé, đó không phải ba, ba sẽ không bỏ lại chúng ta không lo đâu. Thanh Vi nghẹn ngào gật đầu, sau đó trốn trong lòng của cô. Đỗ Minh Nguyệt từng cái vuốt ve tóc của cô bé, trong lòng lại đang suy nghĩ, nếu người đàn ông đó dám bỏ lại họ mà đi, cô xuống địa ngục cũng sẽ không buông tha anh. Đỗ Minh Nguyệt tiếp quản công ty rồi, tuy dẫn đến rất nhiều người không hài lòng, nhưng cô cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Cô muốn trông giữ đầu của anh, cũng như lúc bấy giờ anh luôn trông coi cô vậy. Dư Hồng Thu biết Đỗ Minh Nguyệt tiếp quản công ty rồi, trong lòng cũng hơi lo lắng, vì dù sao xảy ra chuyện đó, còn chưa kịp đau lòng buồn bã nữa thì bây giờ phải bắt đầu làm việc. Cô ấy biết áp lực của Đỗ Minh Nguyệt nhất định rất lớn. Thỉnh thoảng đi lên nhìn xem, cũng phát hiện họ đang họp, có vẻ như thường xuyên mở cuộc họp, có khi sẽ nghe thấy giọng nói tranh luận của Đỗ Minh Nguyệt. Cô một người đàn bà biết gì chứ? Làm như vậy, chúng ta mới có thể nhận được lợi ích mức độ lớn nhất. Đỗ Minh Nguyệt nghe rồi, đôi tay khoanh ngực nhìn họ, hỏi rằng. Lúc Chủ tịch Lâm ở đây, các người cũng nói với anh ta như vậy sao? Sau khi người đàn ông đó nghe rồi, cúi đầu xuống, tuy trên mặt hơi không hài lòng, nhưng vẫn không dám nói gì. Còn người có ý kiến khác nữa không? Đỗ Minh Nguyệt nhìn người phụ trách ngồi trên vị trí. Những người đó cũng không có nói chuyện, Đỗ Minh Nguyệt gõ bàn. Được người tiếp theo. Dư Hồng Thu đợi rất lâu mới đợi được Đỗ Minh Nguyệt đi ra, Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy Dư Hồng Thu, nhìn qua phía sau, sau đó kéo cô ấy đi đến phòng làm việc của mình. Sao cậu qua đây rồi? Đỗ Minh Nguyệt kỳ lạ hỏi rằng, Dư Hồng Thu rụi rụi đầu ngón tay của mình, vẻ mặt ấm ức nói rằng. Tớ sợ cậu có chuyện gì, vì thế qua đây xem thử cậu. Nhưng mà thấy bộ dạng ở trong phòng hội nghị vừa rồi, hoàn toàn chính là mình nghĩ nhiều rồi. Nữ cường nhân Đỗ Minh Nguyệt đó, hoàn toàn không cần lo lắng. Đỗ Minh Nguyệt nhìn bộ dạng này của cô ấy cũng không còn nóng nảy nữa, người phụ nữ này lo lắng cô như vậy, sao cô có thể thật sự tức giận chứ? Tớ không sao, cậu yên tâm đi. Tuy nghe cô nói vậy, nhưng Dư Hồng Thu vẫn có chút lo lắng, nhưng mà mở miệng lại nói không ra lời nói an ủi gì. Đỗ Minh Nguyệt nhìn bộ dạng này của cô ấy, đứng dậy choàng lấy bờ vai của cô ấy. Không cần lo lắng cho tớ thật, mau ra ngoài làm việc đi, nếu không thì Trịnh Dương lại nói cậu nữa rồi. Dư Hồng Thu gật đầu, lúc rời khỏi còn nhìn thêm cô lần nữa. Thế tớ đi rồi, tự mình cậu chăm sóc tốt bản thân. Đỗ Minh Nguyệt vẫy tay, nhìn cô ấy rời khỏi, ngồi tới trên ghế, cô lập tức thì hiện ra bộ dạng mệt mỏi, ngồi liệt trên ghế rồi. Cô không ngờ rằng, thì ra làm chủ tịch lại mệt như vậy, cô thấy Lâm Hoàng Phong nhẹ nhõm như vậy, còn tưởng thật sự nhẹ nhõm thế kia ai biết được, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Nghĩ tới Lâm Hoàng Phong, thì trong lòng của Đỗ Minh Nguyệt lúc lên lúc xuống, không biết bây giờ anh như thế nào rồi. Bây giờ một chút tin tức cũng không có, không phải thật sự xảy ra chuyện gì rồi chứ. Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, vứt suy nghĩ trong đầu của mình ra ngoài. Lâm Hoàng Phong sẽ không có chuyện đâu, nhất định sẽ không. Tô Hi Nhiễm trực tiếp vẽ lại y chang bản gốc tranh vẽ của Đỗ Minh Nguyệt cho cô ta, sau đó nộp cho Tề Minh. Tề Minh nhìn thấy thiết kế của cô ta, không nhịn được nhìn qua cô ta. Đây là của cô thiết kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hi Nhiễm nghe thấy câu nói này, hơi căng thẳng, Đỗ Minh Nguyệt nói qua cô hoàn toàn không có đưa bản thảo này cho anh ta xem qua, cho nên chắc là anh không biết bản thảo này là của ai đâu. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Minh, tôi vẽ hết mấy đêm mới vẽ ra được đấy, không lẽ anh không tin tôi? Tề Minh nhìn cô ta rất lâu, có vẻ như đang suy nghĩ lời nói của cô ta rốt cuộc có phải là thật không? Vì dù sao trình độ của bản vẽ này, và trình độ của cô ta, khoảng cách hơi lớn. Thật ra, lúc Đỗ Minh Nguyệt thiết kế cô ta chỉ là với một thái độ xem thử thôi, cô ta cũng hoàn toàn không ngờ rằng thiết kế sau đó lại rất hoàn hảo, hầu như không có bất cứ mắc kẹt nào. Tác phẩm này, tôi rất hài lòng. Tề Minh cất lại bản vẽ lên. Rất tốt, chúng tôi sẽ thiết kế nó ra, sẽ trình bày nó ở trên sân khấu vài ngày sau. Tô Hi Nhiễm thấy anh ta đồng ý bản thảo của mình rồi, trong lòng vô cùng kích động, cô ta biết ngay, sẽ có một ngày mình thành công mà. Thù lao của cô, sẽ toàn bộ cho cô sau buổi trình bày, cái này không có ý kiến khác chứ. Tề Minh nhìn cô ta nói rằng, Tô Hi Nhiễm gật đầu, nhìn sang Tề Minh, có lẽ hôm nay là một cơ hội. Tổng Giám Đốc Minh, hôm nay anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi uống cà phê được không? Vẻ mặt của Tề Minh khựng lại. Xin lỗi cô Tô, tôi còn có việc. Lúc Kim Ngọc Hân đi vào trùng hợp nghe thấy chuyện Tô Hi Nhiễm muốn hẹn anh ta. Cô ta quan sát trên dưới người phụ nữ trước mắt, đây lại là con gà hoang đến từ đâu, lại còn muốn giành người với cô ta. Tô Hi Nhiễm thấy anh ta lại từ chối, trong lòng không thể không có chút buồn. Tề Minh ngẩng đầu lên, thấy cô ta còn ở đây, không thể không thắc mắc hỏi rằng. Cô Tô còn có việc gì sao? Tô Hy Nhiễm lắc đầu. Không có gì rồi, thế phiền lúc ra ngoài, đóng cửa lại. Tề Minh rất thân sĩ nói rằng. Tô Hy Nhiễm tức giận dậm chân, nhưng cũng không còn cách chỉ đành rời khỏi phòng làm việc. Thế nhưng, lúc ra ngoài, trùng hợp bên ngoài đang mưa lớn, Tô Hy Nhiễm không còn cách chỉ đành trú mưa. Đợi rất lâu, mưa cũng không tạnh, lúc này, bên cạnh dừng lại một bóng người, Tô Hy Nhiễm nhìn qua đó, trùng hợp chính là thư ký vừa rồi đi vào ấy. Tô Hy Nhiễm nhìn cô ta, cũng quan sát trên dưới, thân hình của người phụ nữ này đúng thật không tồi, có trước có sau. Tuyệt sắc như vậy ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Minh, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Minh không động lòng sao? Kim Ngọc Hân cũng nhìn thấy cô ta đang quan sát cô ta, quay đầu qua, nở nụ cười quyến rũ với cô ta. Cô Tô, có những người là cô tốt nhất đừng nên nghĩ tới, nếu không thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tô Hy Nhiễm ngẩn người, sau đó nhìn thấy cô ta cầm dù, đi vào trong mưa. Cô ta thế này có được xem như là bị cảnh cáo rồi không? Người phụ nữ này là như thế nào, vừa rồi lại còn muốn thăm dò chuyện của Tổng Giám Đốc Minh với cô ta, như vậy xem ra, đúng thật nực cười. Có gì hay ho đâu, nếu thật sự có chuyện gì của cô thì bây giờ vẫn còn là thư ký. Tô Hy Nhiễm mắt trợn trắng, một bộ dạng khinh thường. Tác phẩm của Tô Hy Nhiễm nhận được trọng dụng, công ty Sunny cũng rất coi trọng, dựa theo quy định trước đó, thứ sáu tuần này, thì có thể kêu người mẫu đến trình bày. Thế nhưng Đỗ Minh Nguyệt một chút cũng không quan tâm chuyện này, đối với cô mà nói, bây giờ nhiều hơn nữa là ở tập đoàn Lâm Thị và nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ tưởng rằng ba mẹ của Lâm Gia Hưng đi rồi, thì không có chuyện gì rồi, ai ngờ anh ta cách 3-4 ngày thì sẽ chạy qua đây gây chuyện, khiến cả nhà đều chó gà không yên. Cách Trương,